Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, nhử, ha ha, đây không phải trong lòng cao hứng, muốn tìm người vui à, hay sao? Giả Liên một mặt thoải mái, khoan thai cười nói, lại chút thời gian trước, ta đã cùng Lâm cô phụ có liên lạc, nhìn hắn bộ kia mặt mày hớn hở dáng vẻ. Hiển nhiên kết quả để cho hắn hết sức hài lòng. Giả Tông lại là liếc mắt bĩu môi, trong lòng chỉ có đại hào đồng tình. Nhìn một chút người này, có chuyện tốt cũng không tìm tới chi kỷ người chia sẻ, chỉ có thể tìm hắn cái này thứ đệ. Đơn giản chính là khổ cực đại danh. Từ A, lời nói Liên nhị ca, ngươi là nên làm tốt công tác giữ bí mật. Nếu tin tức tiết ra ngoài mà nói, cũng không nên đem tiểu đệ bán đi a. Giống như cười mà không phải cười đâm câu. Đương nhiên cũng là một loại biến tướng nhắc nhở. Kinh ngạc, Giả Liên sáng sủa tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Trừng mắt Bình Chân Như. Vậy Giả Tông một mặt bó tay. Tức giận nói. Không thể nói tốt hơn nghe. Sao? Nguyện ý nói lời nịnh nọt thì thôi đi. Ngoặc kép, khắp khuôn mặt đầy đều là lơ đễnh. Giả Tông khẽ cười nói. Trước mắt, thế nhưng là thời khắc mấu chốt, nghĩ đến Liên nhị ca cần đúng là tiểu đệ, như vậy kịp thời nhắc nhở, tiểu tử ngươi, mồm mép rất sắc bén tác mà, hừ lạnh lên tiếng, Giả Liên cũng là lơ đễnh, trực tiếp chuyển đổi đề tài, hiếu kỳ nói, nghe nói, tiểu tử ngươi đã dễ dàng tiếp trưởng hai nhà cửa, hàng kia, giọng nói tràn đầy khẳng định, hiển nhiên đối với Giả Tông cử động hết sức rõ ràng, chuyện nhỏ thôi. Lông mày hơi dương, Giả Tông cũng không có khách khí, thản nhiên nói, phía dưới quản sự cái gì điểu dạng, tin tưởng Liên nhị ca so với tiểu đệ càng rõ ràng hơn, chỉ cần không nghĩ cá chết lưới rách gà bay trứng vỡ, vậy thì phải đàng hoàng nghe lời mới thành. Tiểu tử ngươi điên, gật đầu, Giả Liên mặc dù không thế nào đồng ý Giả Tông thủ đoạn, nhưng cũng biết được đây là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Chẳng qua là, tiểu tử ngươi là nên cẩn thận. Cái kia hay cái quản sự gần nhất không thế nào an phận. Ha ha, Giả Tông nhưng nở nụ cười không nói. Hắn thật không cần thiết cái kia hay ống chuyện cử động. Chẳng qua là Giả Liên có hảo ý, hắn cũng không thể không nể mặt mũi. Khẽ cười nói, Liên nhị ca yên tâm. Trừ phi chính bọn hắn muốn tìm cái chết, không phải không bay ra khỏi lớn bao nhiêu sóng gió. Ngươi có cái này trái tim thành, Giả Liên cũng không cần phải nhiều lời nữa. Về phần Giả Tông cái này thứ đệ rốt cuộc có thể hay không nắm trong tay cục diện, vậy không liên quan hắn chuyện gì. Lần này đến đây, trừ trong lòng cao hứng muốn tìm người chia sẻ cùng nhắc nhở Giả Tông cẩn thận, còn có đối với Hoa Lộ bán ra công việc thương thảo. Giả Tông thuận miệng chỉ điểm, dự tính ít nhất có thể giúp hắn đã kiếm được hơn vạn lượng bạc, có lẽ còn có thể hơn 2 vạn 2. Lại thế nào coi trọng cũng không phải là quá đáng vốn hay sao. Hắn còn muốn lấy tự mình dưới Giang Nam một chuyến, kiểm tra tình hình nhìn một chút rốt cuộc. Kết quả bị Giả Tông trực tiếp cười nhạo đỉnh trở về. Liên nhị ca đừng có nằm mộng, người nếu dám đưa ra dưới Giang Nam, lập tức hết thảy đều phải bại lộ. Tin hay không tàu tử sẽ muốn ngươi đẹp mắt. Giả Liên cảm giác mặt mũi quá hay không quá, còn muốn mạnh miệng mấy câu. Kết quả Giả Tông căn bản là mặc kệ không hỏi. Nói đùa cái gì. Vương Hy Phượng đối với Liên nhị thấy có bao nhiêu gấp, cả trên dưới Vinh Quốc Phủ đều biết. Liên nhị phong lưu tính tình cũng là nổi danh, nếu hắn còn tìm viện cớ hướng Giang Nam cái này nổi danh phong lưu chạy, Vương Hy Phượng làm sao có thể đáp ứng. Lại nói Hoa Lộ làm ăn căn bản cũng không cần tự mình đi đến Giang Nam trấn giữ, Lâm Như Hải sẽ an bài được rõ ràng. Giả Tông cũng không tin giống Lâm Như Hải chỗ như vậy đại viên không có mấy cái có thể dùng bao tay trắng. Ngược lại không phải bởi vì kiếm tiền, lấy Lâm ra hào phú cũng không cần phiền toái như vậy. Chủ yếu vẫn làm một chút Lâm Như Hải khó thực hiện chuyện. Phàm là Lâm Như Hải còn quan tâm nhà mình khuê nữ, liền sẽ không đem chuyện của Liên Nhị để ở trong lòng. Cũng không phải chuyện vi pháp loạn kỷ, bất quá chỉ là giúp đỡ bán một chút hoa lộ thôi. Dù sao Giang Nam người có tiền nhiều, khiến Liên Nhị dựa theo bình thường làm ăn kiếm một món tiền, cũng không thể coi là cái gì. Có thể Liên Nhị nếu tự mình đi qua, là không tín nhiệm Lâm Như Hải biểu hiện, ngược lại khả năng sẽ còn náo động lên hiểu lầm. Những này, thật ra thì không cần giả tông chỉ điểm, lấy giả liên sinh, trưởng hoàn cảnh, rất dễ dàng liền muốn rõ ràng. Chỉ là bởi vì hoa lộ làm ăn lời quá phong phú, bị bạc mê hoa mắt mà thôi. Quả nhiên, bị giả tông cười nhạo mấy câu, Liên Nhị kịp phản ứng. Không, còn đề chuyện như vậy, mở miệng hỏi thăm giả tông viết nhi đồng sách, báo bán được thế nào, còn đang lộng bản khác, chờ in ấn sau khi ra ngoài, Liên Nhị ca là nên hỗ trợ gào to mấy cuống họng, giúp đỡ mở rộng mở rộng. Giả tông cũng không có khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Ai, các ngươi nghe nói qua chuyện của Cam La gì không? Giả thị tộc học, còn chưa tới thời gian lên lớp, cả học đường một mảnh hò hét ầm ĩ, các học sinh top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Giả Vân, đồng môn có lòng cầu tiến, bên người đã tụ tập không ít phần tử rơi ở phía sau, nói như thế nào đây? Ở học đường chỗ như vậy, coi như tác phong và kỷ luật lại bại phôi, học giỏi hoặc là đồng môn có lòng cầu tiến, đều là rất được chú ý, không cần nói. Đám người Giả Vân gần nhất nửa năm biểu hiện rất có lòng cầu tiến, đồng thời việc học cũng bắt đầu từ từ tăng lên. Một cách tự nhiên thành tộc học phòng học lớn bên trong tiêu điểm. Trước kia bọn họ từng cái vội vàng chép sách kiếm tiền, căn bản là không rảnh để ý tới đồng môn bên trong phần tử rơi ở phía sau. Nhưng chính là như vậy vẫn như cũ cả một tộc học được chói mắt nhất tồn tại. Ngày hôm đó, Giả Vân đột nhiên mở ra kể chuyện xưa hình thức, tự nhiên hấp dẫn đại bang rơi ở phía sau đồng môn chú ý, rối rít vây quanh nghe. Cái việc vui, cái gì Cam La, chưa nghe nói qua, rất nổi danh hay sao? Ta thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Vân ca, không cần ngươi giới thiệu cho chúng ta quen biết quen biết. Một đám phần tử rơi ở phía sau rối rít mở miệng nói ra kêu đám người. Giả Vân đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu bó tay. Vô tri không phải là sai, nhưng đã lên tộc học còn như thế vô tri, đó chính là chê cười. Đương nhiên bọn họ không cười đi ra. Ở giả tông người lão đại này không có tới tộc học trước, bọn họ cũng đều là đám này vô tri bên trong một. Không cần thiết chó chê mèo lắm lông. Cam La là thời tiên tần đời nhân vật lợi hại, 12 tuổi thành đại tần đế quốc tể tướng. Giả Vân lặng lẽ cho xen lẫn trong đồng môn bên trong đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vị kia lập tức dựa theo cuốn sách chuyện bên trên miêu tả sinh động như thật đem Cam La tuổi còn nhỏ liền làm ra một chút đại sự, còn có trong đó quanh co đơn giản kể rõ một phen. Như vậy mới là chuyện xưa, lập tức hấp dẫn cả một tộc học được đông môn chú ý, từng cái nghe tập trung tinh thần như si như say. Giả tông viết ra chuyện xưa, thế nhưng là dựa theo tiểu thuyết mạng sáng tác thủ pháp, ở trong đó tăng thêm một chút tương đương thú vị, còn có nhiệt huyết tình tiết, kêu một đám chỉ nghe qua hí khúc tộc học các bạn cùng học lập tức hõm vào không thể tự kềm chế. Giả Vân mấy cái mồm năm miệng mười, mặt mày hớn hở đem Cam La chuyện xưa nói đến một nửa, đột nhiên kết thúc, lập tức đưa tới một mảnh thúc giục thanh âm bất mãn lãng. Đáng tiếc, rất nhanh thời gian lên lớp đến, có thể rõ ràng có thể thấy, những kia tộc học bên trong, phần tử rơi ở phía sau, căn bản vô tâm nghe giảng, từng cái thần phi thiên bên ngoài còn thỉnh thoảng lộ ra một ít oai oai. Sau cười ngây ngô, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.